Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 592, chương 590, vũ trụ như vậy lớn. Ta muốn đi xem. Trần tiên sinh, ngài hiện tại có rảnh không? Tiện không tiếp thu một hồi phỏng vấn. Trực tiếp, máy bay vững vàng hạ xuống. Lâu An mang theo nhiếp ảnh ra, ở một bên chờ đợi. Ánh mắt của hắn không hề rời đi Trần Mặc. Ngày hôm nay nhân vật chính chính là cái này truyền kỳ nam nhân. Từ trực tiếp bắt đầu, nhân vật chính chưa từng xuất hiện ở màn ảnh trước. Hiện tại đạo diễn đều đến tin tức, hy vọng hắn phỏng vấn một hồi Trần Mặc. Ngày hôm nay trực tiếp mới có thể hoàn mỹ. Đợi 2 phút, thấy Trần Mặc cùng Hoa Hưng đánh xong bắt chuyện. Đoàn người đang đợi thiết bị chuyên chở. Lầu An lúc này chạy tới. Cơ hội hiếm có. Trần Mặc tiên sinh, có thể phỏng vấn một hồi ngươi sao? Trực tiếp, Hoa Hưng thấy Lâu An cùng nhiếp ảnh ra lại đây. Lúc này cho Trần Mặc làm một cái ra hiệu. Mỉm cười lui sang một bên. Quan sát tỉ mỉ nhường hắn xem mãi không chán thần nữ hào. Có thể, Trần Mặc nhìn đồng hồ cùng chuyên chở tiến độ. Không có từ chối. Nghe được Trần Mặc tiếp thu phỏng vấn. Lâu An vui mừng khôn xiết. Vội vàng nhường nhiếp ảnh ra đến phía trước hai người. Đồng thời dùng tai nghe liên hệ tổng đài. Chuẩn bị trực tiếp. Tai nghe đang truyền đến có thể bắt đầu chỉ lệnh. Lầu An mới mở miệng. Quay về màn ảnh giới thiệu sơ lược một hồi tình huống hiện trường. Sau đó mới đưa đề tài dẫn tới Trần Mặc trên người. Trần Mặc tiên sinh. Rất nhiều người hiếu kỳ. Đón lấy thần nữ hào lên không đến cùng trạm không gian kết nối. Dự tính cần muốn thời gian bao lâu? Thần nữ hào tốc độ. So với truyền thống hỏa tiễn phải nhanh một chút, nhiều nhất chỉ cần 2 giờ liền có thể cùng trạm không gian kết nối. Chúng ta thu được một ít khán giả vấn đề. Chúng ta biết, lần này thần nữ hào là không người phi hành. Rất nhiều người hiếu kỳ, thần nữ hào có thể hay không mang người tiến vào vũ trụ. Lâu An nghe được tổng đài truyền đến vấn đề, lúc này mở miệng, có thể... Nó chính là vì mang người tiến vào vũ trụ thiết kế. Vừa nãy ngươi ở phi cơ bên trong trực tiếp, nhìn kỹ khán giả, nên nhìn thấy cabin kết cấu thiết kế. Chính là chuyên môn vì là mang người hàng không làm chuẩn bị. Công ty chúng ta, cũng đã đối ngoại tuyên bố có vũ trụ du lịch hạng mục. Mang người lên không là trụ cột nhất điều kiện. Trần Mặc nói rằng, người bản thân có hay không lên vũ trụ ý nghĩ. Lầu An cũng biết. Trần Mặc có thể tiếp thu phỏng vấn thời gian có hạn. Vì lẽ đó Trần Mặc mới vừa nói xong. Hắn liền trực tiếp đưa ra vấn đề. Đem microphone đưa tới Trần Mặc trước mặt. Có, tin tưởng sau đó không lâu. Ta sẽ cưỡi thần nữ hào tiến vào vũ trụ. Trần Mặc trực tiếp tung một tin tức quan trọng. 500 năm trước, biển rộng là nhân loại hành trình. Hiện tại, tinh thần đại hải là nhân loại một cái khác hành trình. Trần Mặc nhớ tới thư lão thấy hắn một lần, cuối thời điểm nói, nhớ kỹ đỉnh đầu vùng tinh không kia, duy chỉ hiếu kỳ, tê Trần Mặc chuẩn bị tiến vào vũ trụ. Tin tức lớn, Lâu An không nghĩ tới lại hỏi ra một tin tức quan trọng. Nhất thời kích động lên, người tự mình lên vũ trụ sao? Là, ta chuẩn bị tự mình khiêu chiến một hồi vũ trụ, nơi đó là địa cầu trước chòi canh, cũng là loài người rời đi địa cầu. Thăm dò không gian vũ trụ bước thứ nhất. Vũ trụ như vậy lớn. Ta muốn đi xem. Trần Mặc có chút trêu chọc cười nói. Vũ trụ như vậy lớn. Ta muốn đi xem. Liền hỏi vấn đề Lâu An. Nghe được câu này, khóe miệng đều ở co rúm. Đột nhiên xuất hiện tin tức lớn. Ngay cả xem trực tiếp khán giả đều sửng sốt. Sau đó nhất thời rối loạn lên. Trần Mặc muốn lên vũ trụ. Trần Mặc, ngươi làm sao không lên trời? Cùng mặt trời vai sánh vai a. Vũ trụ như vậy lớn, ngươi muốn đi xem? Địa cầu nhỏ như vậy, ta cái nào đều đi không được. Lòng mang vũ trụ Tôn Liên Thành phát tới điện mừng, đây là ta năm nay nghe qua nhất thô bạo một câu nói. Ta chua thành một con quả chanh cá voi. Trần Mặc nói, ra tin tức này thời điểm, xem trực tiếp người ước ao muốn chết. Đầy màn hình chua xót mùi vị. Ngày hôm nay trực tiếp toàn bộ hành trình năng lượng cao. Tuôn ra quá nhiều kích động lòng người tin tức. nhường khán giả gọi thẳng đã nghiến. Cách xa ở hành quân kiến tổng bộ Triệu Mẫn, cũng ở xem trực tiếp, nghe được Trần Mặc câu nói này, không nhịn được bụm mặt, giờ khóc giờ cười, tên khốn kiếp này, tổng không khiến người ta bớt lo. Hiện tại sự tình vẫn chưa xong, lại kiếm chuyện, sự kiện lớn cái này tiếp theo cái kia. Trần Mặc sau khi nói xong, tiếng trầm làm nghiên cứu, nàng liền muốn bận bịu đông bận bịu tây, chuẩn bị cho hắn một ít hạng mục thủ tục, mua phòng nghiên cứu cần vật liệu tài nguyên, lại muốn tìm thời gian tìm kiếm công ty nhân tài, quay đầu lại đến tìm cơ hội gõ hắn một lần cây gậy trúc mới được. Triệu Mẫn vò vò huyệt thái, dương, ấn mở trên bàn làm việc điện thoại bàn. Lam Khê, thông báo A1 cấp trở lên cao tầng mở hội. Mẹ, là ba ba, Vô Song giơ lên tay nhỏ. Hưng phấn chỉ vào trên màn ảnh Trần Mặc. Đúng, là ba ba, Tiểu Ngư sờ sờ Vô Song khuôn mặt nhỏ bé. Nhìn tin tức bên trong Trần Mặc, ánh mắt nhiều một vẻ lo âu. Ngược lại biểu hiện dịu dàng, lại có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Gả cho người đàn ông này, nàng duy nhất có thể làm, chính là ở sau lưng của hắn chống đỡ hắn mỗi một cái quyết định. Giúp hắn chăm sóc tốt cái nhà này. Có điều cũng được rồi. Vô Song, chờ thêm một quãng thời gian. Người muốn lên vườn trẻ nha. Đi đọc sách học tập. Sau đó như ba ba như thế thông minh lợi hại, ba ba nhất định sẽ rất cao hứng. Tiểu Ngư nói rằng, tốt, nghe được ba ba sẽ cao hứng. Tiểu cô nương không chút do dự gật đầu. Thật ngoan. Tiểu Ngư cười cợt, cầm lấy bên cạnh một vài thủ tục văn kiện. Mặt trên chính là nàng khoảng thời gian này tranh thủ đi làm sự tình, mua lại một nhà vườn trẻ, vì có thể làm cho Vô Song có thể được càng tốt hơn giáo dục, cũng có thể có an toàn khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh. Nàng lựa chọn lúc trước Triệu Mẫn thì kiến nghị, ở Tân Hải Thị làm một nhà vườn trẻ. Hiện tại mới mua lại vườn trẻ đã đổi mới hoàn thành, thủ tục cũng đều hạ xuống, trải qua một thời gian nữa liền có thể chiêu sinh nhập học. Một bên khác, ngắn ngủi phỏng vấn đã hoàn tất, Trần Mặc bạo tạc tin tức ở trên internet gây nên một cái mạnh miệng đề, mà nhân vật chính Trần Mặc ở nhân viên hậu cần đem cần tiếp tế vật tư cùng thiết bị toàn bộ để vào vận tải khoang sau, liền cùng Hoa Hưng đồng thời đi tới bãi phóng trung tâm chỉ huy. Nam Hải bãi phóng trung tâm chỉ huy, hơn trăm đài máy tính sắp hàng chỉnh tề. Ở máy tính trước, đều là phóng ra đoàn đội kỹ sư. Trước đây đều là phóng ra hỏa tiễn, nhưng lần này không giống, là hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ lên không. Hết thảy kỹ sư trong mắt đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo chờ mong. Thấy hai người đi vào, ánh mắt mọi người đều chuyển đến Trần Mặc trên người. Cái này hầu như so với bọn họ hết thảy mọi người nam nhân trẻ tuổi, chính là hiện nay trên thế giới công nhận người thông minh nhất. Lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy, cảm giác cũng không có quá to lớn chỗ đặc thù, cũng không có ba đầu sáu tay. Trần Mặc nhận ra được mọi người quan tâm, hướng gần nhất mấy người lên tiếng chào hỏi, nhìn quanh trung tâm chỉ huy hoàn cảnh. Phòng khách ngay phía trước là một khối 20 mét vuông màu sắc rực rỡ màn hình. Bên cạnh còn có biểu hiện bản tạo thành tương đương một dài 8 mét, rộng 6 mét hiển kỳ bình mạc. Ngoài ra, còn có tổng chỉ huy đài cùng các loại máy ghi chép khí cùng thiết bị hiển thị. Thông qua to lớn màn hình, có thể rõ ràng nhìn thấy sân bay bên trong lẻ loi thần nữ hào. Mà trung tâm chỉ huy máy tính lên, đã liên tiếp đến máy bay tín hiệu. Trên các đồng hồ đo có thần nữ hào các hạng số liệu. Chỉ chờ một cái lên không chỉ lệnh, chuẩn bị bắt đầu rồi. Ngươi tới đi, Hoa Hưng chỉ phía trước tổng chỉ huy đài. Vẫn là ngươi tới đi. Trần Mặc khẽ lắc đầu. Nhiệm vụ lần này, tuy nói thần nữ hào là nhân vật chính, nhưng ấn nghiêm ngặt ý nghĩa, hắn chung quy là phụ trợ nhân viên. Hàng không vũ trụ công trình nhân viên mới thật sự là nhiệm vụ nhân viên. Hiện tại không phải hỏa tiễn phóng ra, không có nhiều như vậy trình tự cùng khẩu lệnh. Chiếc phi cơ kia không phải chúng ta châm lửa hệ thống khống chế, là ngươi máy bay, cần phối hợp chỉ huy cái nào hệ thống, ngươi hiểu rõ nhất, vì lẽ đó không cần chậm lại. Hiếm thấy làm một lần tổng chỉ huy, trải nghiệm, Hoa Hưng cười đẩy một cái Trần Mặc. Mặc ca, đã chuẩn bị hoàn tất. Bất cứ lúc nào có thể cất cánh. Mặc nữ ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Được rồi, ta tới. Trần Mặc không có lại chậm lại. Thoáng sửa sang một chút quần áo. Mang theo mặc nữ đi tới tổng chỉ huy đài chỗ ngồi xuống. Xác nhận một lần microphone không vấn đề. Lại mở miệng. Các vị, ta là bị không châu bắt chó đi cày Trần Mặc. Hiện tại đảm nhiệm lần này phi thiên nhiệm vụ tổng chỉ huy viên. Các vị chú ý. 10 phút chuẩn bị Trần Mặc nhìn thấy nói câu. Cũng không có quá mức chính thức nghiêm túc ngữ điệu. Mỗi cái máy móc trước kỹ sư. Đều lên tinh thần. Xác nhận chính mình phụ trách số liệu có hay không bình thường. Bên trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Mỗi người sự chú ý. Đều ở chính mình máy móc lên. Trên màn ảnh biểu hiện thời gian. Cũng ở từng giây từng phút trôi qua. 1 phút chuẩn bị câu này khẩu lệnh. Nhường bầu không khí càng thêm nghiêm nghị. Ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu chuyển đến màn ảnh lớn trên phi cơ. 10 giây đếm ngược chuẩn bị. Nghe được 10 giây đếm ngược. Trên sân mọi người bắt đầu căng thẳng lên. Tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm máy móc. Không dám thất lễ. 1, 0, 9, 3, 2, 1. Cất cánh. Theo đếm ngược kết thúc. Chỉ thấy căn cứ sân bay lên thần nữ hào. Bụng động cơ y ông phun ra hào quang màu u lam. Chậm rãi lơ lửng giữa trời. Hướng phương xa phía chân trời phóng đi. Thần nữ hào lần đầu không gian nhiệm vụ. Ở toàn cầu quan tâm dưới chính thức mở ra. Cất cánh. Cất cánh. Đó là thần nữ hào. Quá khốc. Khoảng cách căn cứ không xa hàng thiên thành bên. Trong. Theo đếm ngược kết thúc. Nhìn thấy máy bay lên không? Quần chúng vây xem bạo phát một mảnh hoan hô. Mỗi người trong tay di động. Đều quay về phóng lên trời thần nữ hào. Ở trong tin tức video bên trong xem cùng hiện trường quan sát. Hoàn toàn hai loại không giống cảm nhận. Trung tâm chỉ huy phòng khách. Trung gian màn ảnh lớn là thần nữ hào truyền về hình ảnh. Bốn phía có chút yên tĩnh. Tình cờ có thể nghe được chuột tí tách âm thanh. Tất cả mọi người ở yên tĩnh nhìn từng người phụ trách số liệu. Thời khắc quan tâm cái nào số liệu sẽ xuất hiện dị thường. Để đúng lúc nhắc nhở. Còn lại âm thanh. Chính là thần nữ hào lên cài trí tuệ nhân tạo truyền về báo cáo các hạng số liệu âm thanh. Chờ đợi. Đón lấy là một cái không lâu lắm chờ đợi quá trình. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.